khiến nàng có chút bất ngờ là Lạc Yên không hề ra mặt mà thôi. Từ bao giờ đã cùng Phú Gia thân thiết như vậy? Âu Dương Thương Lan hé môi lẩm bẩm, ánh mắt tuyệt mỹ thâm thúy như sao trời. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.